Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 782, trong đêm Hyuga. Đi qua một lần cải cách, hiện tại Konoha Anbu đã cùng trước kia ngày đêm khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ lặng ẩn tàng trong bóng đêm cơ cấu, nhưng lại nhiều hơn một ít gì đó. Anbu ngoại trừ giống trước đó nói như vậy cho toàn bộ Konoha đại công ninja cung cấp phúc lợi phục vụ, các nàng sắc đẹp cũng dùng tải rất nhiều những cái nhiệm vụ khác bên trong. Tỉ như khống chế một ít phú thương, quan viên, ninja, tỉ như chui vào đại danh trong phủ đệ, tỉ như bộ lấy một ít tình báo, tỉ như đem một ít người lấy mệt nhọc quá độ, phương thức giết chết. Làm Hokage tâm phúc cơ cấu, mà bây giờ Hokage lại là một cái ma phi, Anbu có thể thu hoạch được so sánh phổ thông ninja nhiều tư nguyên hơn cùng bồi dưỡng. Các nàng từng cái thực lực đều phi thường lợi hại không nói. Liền ngay cả mới nhất lấy được sắc đẹp vũ khí, cũng cùng phổ thông sắc đẹp có khác biệt. Đầu tiên, các nàng có được mạnh vô cùng kỹ thuật. Những này kỹ thuật thậm chí cùng những cái kia kỹ nữ so sánh đều lợi hại hơn. Thậm chí trình độ nào đó đã tương đương với thể thuật thâm sâu. Mà ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, các nàng còn có được nguyên bộ nhẫn thuật, có thể thông qua loại phương pháp này đến điều động đối phương cảm xúc. Các nàng đối Konoha ninja an ủi phục vụ bên trong, liền là điều động chính diện cảm xúc điều động, tỉ như cao hứng, khoái hoạt, tích cực, lạc quan, dũng cảm, hạnh phúc, ngọt ngào, thoải mái, như thế loại hình đủ loại cảm xúc. Các nàng thậm chí có thể tương đối nhỏ xíu căn cứ đối phương tình huống, tới mang tính lựa chọn điều động một ít đem đối ứng cảm xúc. Mà tại đối mặt ngoại giới nhiệm vụ mục tiêu lúc, các nàng sẽ điều động đối phương hoảng hốt, tịch mịch, ỉ lại, mê mẩn, buông lỏng cảnh giác, khát vọng các loại cảm xúc, thông qua loại tâm tình này điều động đến trưởng khống đối phương. Trên cơ bản đến cái 2-3 lần, như vậy chỉ cần không phải tâm tính đặc biệt cứng cỏi hạng người, đều sẽ thành các nàng sắc đẹp tù binh, mà nương tựa theo năng lực như vậy, các nàng từng cái đều có được cực kỳ cường đại ẩn núp năng lực cùng tình báo thu thập năng lực. Hiện tại, từng cái nhẫn thôn đều có các nàng tuyến nhân, những cái kia tuyến nhân đã không thể rời bỏ các nàng. Bán đứng mình thôn tình báo, bán đứng mình đồng bạn, lão sư, chỉ là vì có thể lại một lần nữa cùng cái kia mỹ diệu thân thể chung phó cá nước thân mật. Không riêng gì cái khác nhẫn thôn có, Konoha nhẫn thôn bên trong cũng có, tại Konoha bên trong. Anbu chủ yếu giám thị đối tượng sẽ là ai chứ? Đáp án rất đơn giản, đương nhiên là những gia tộc kia, trong đó làm ninja gia tộc bên trong lớn nhất, cũng là bởi vì đối ma nhẫn kế hoạch miệt thị, một mực không hợp nhau. Hyuga nhất tộc từ vừa mới bắt đầu liền là Sunet chú ý tồn tại. Anbu có hơn 10 cá nhân, cùng Hyuga nhất tộc gần 100 cái tộc nhân duy trì thân mật quan hệ. Dùng cái này đến toàn phương vị giám sát toàn bộ Hyuga nhất tộc. Bất quá, tuy nói là giám sát toàn bộ Hyuga nhất tộc, nhưng trên thực tế giám sát chủ yếu liền là tông gia cùng phân gia bên trong tử trung phái. Tử trung phái nhân số so với toàn bộ Hyuga nhất tộc cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là 20-30 người thôi, trong đó có 5-6 cái là trưởng lão một loại nhân vật. Bọn hắn có được gần với tông gia địa vị, phụ trợ tông gia quản lý toàn bộ Hyuga nhất tộc, trình độ nào đó cũng có thể nói là Kago Notori chú ấn người được lợi. Bởi vì có Kago Notori chú ấn, cho nên tạo thành Hyuga nhất tộc hiện tại loại này nước đọng đồng dạng tình huống. Cho nên bọn hắn mới có thể đủ có được hiện tại như vậy kiên cố địa vị cùng hưởng thụ. Ngoại trừ mấy người kia, cái khác tử trung phái có bộ phận là bị gia quy tẩy não người. Bất quá đại bộ phận đều là chó săn, nhân vật. Phân gia cùng tông gia mâu thuẫn từ xưa đến nay, nhưng là từ xưa đến nay không chỉ có mâu thuẫn, còn có phân gia bất đắc dĩ, trong đó ngoại trừ Kago Notori bên ngoài, còn có những này chó săn nhân tố. Phân gia người rất khó phân rõ ràng nào là bất mãn tại tông gia khống chế người, nào là chó săn, cho nên rất nhiều phân gia mặc dù có một ít ý nghĩ, cũng không dám biến thành hành động. Thật giống như bọn hắn nghe được ma hóa có thể giải trừ Kago Notori về sau cũng không có trực tiếp tiến hành ma hóa. Trước kia, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì một loại biện pháp đến giải trừ cái này chú ấn sao? Liền xem như ép buộc không được. Chẳng lẽ trong ngoài phối hợp cũng hoàn toàn không có cách nào sao? Bất luận cái gì thuật đều khó có khả năng là hoàn mỹ vô khuyết. Tuyệt đối là có phương pháp phá giải, chỉ là điều kiện thực tế không cho phép bọn hắn đi tìm những phương pháp kia. Bất quá, tại Anbu cùng phân ra một số người kiến lập quan hệ thân mật về sau, mặc dù Sunet thu được giám sát toàn bộ Hyuga nhất tộc con mắt, nhưng Hyuga nhất tộc phân ra nhưng cũng thu được chỗ tốt. Bọn hắn thông qua Anbu mỹ nhân có thể biết được phân ra người chân chính thành phần. Không ai có thể tại những này mỹ nhân dưới thân còn có thể ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết. Anbu dễ như trở bàn tay liền trợ giúp những người này tìm ra nào là người một nhà, nào là cần cảnh giác chó săn. Sunet cũng biết phân ra tình huống. Nàng hiện tại có con mắt, thậm chí có thể so với Hyuga tông gia nhìn càng rõ ràng hơn, càng thêm toàn diện. Sunet vì Hyuga nhất tộc cái kia biến đổi manh mối cảm thấy vui sướng. Nếu như có thể không bẩn mình tay liền giải quyết Hyuga nhất tộc cái này cái đinh, cái kia thật sự là quá tốt. Thế là Sunet liền mệnh lệnh Anbu phối hợp Hyuga phân ra. Đồng thời, tại thực tế thích hợp thời điểm, nàng cũng cho cùng một chút thuận tiện. Tỉ như một ngày này, Hyuga Hiyashi cùng một bộ phận Hyuga tộc nhân nhận được một cái nhiệm vụ. Bọn hắn đem muốn rời khỏi thôn đi điều tra một chỗ phòng tuyến. Nhiệm vụ cũng không nguy hiểm cũng không khó khăn, chỉ là cần nhiều tốn hao mấy ngày thời gian thôi. Hyuga Hiyashi không có cảm giác kỳ quái, những người khác cũng không có cảm giác kỳ quái. Bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn liền là Hyuga phân ra lúc này trong mắt dị loại. Bóng đêm thâm trầm, Hyuga nhất tộc tộc địa bên trong, từng cái thân ảnh hành tẩu ở chỗ tối. Ngẫu nhiên hai người gặp mặt cũng không nói gì, chỉ là liếc nhau sau gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về cố định phương hướng tiềm hành mà đi. Hyuga nhất tộc lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có hai cái tông gia. Một cái là Hyuga Hanabi, một cái là gia gia của nàng. Mà lúc này, Hyuga Hanabi đã là cùng Hyuga Hinata ở cùng một chỗ. Mà nàng cái kia gia gia thì là đang tại mấy cái phân gia giám thị bí mật phía dưới Konoha ngoài thôn. Bành, có chút tốn sức mới giải quyết hết một cái heo ma thú. Hyuga Hayashi thở dốc một cái, sau đó nhíu mày vuốt vuốt trán của mình. Không biết vì cái gì, hắn vừa mới lông mày vẫn tại nhảy, giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện Hinata thân ảnh, cái này làm hắn cực kỳ khó chịu nữ nhi. Chẳng lẽ lại muốn làm xảy ra chuyện gì sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục